một ngày sẽ đến. Con tin đi về với Chúa, với Chúa mến thương Ngài đang ngóng chờ. Con tin rằng có thiên đàng, con tin rằng các thiên thần hát khen thờ Chúa muôn đời. Chúa ơi, mơ về với Chúa, hát khen tình Chúa cao vời, với muôn thần thánh dâng lời. Dẫn con về Chúa suối nguồn bình an. Con vui cuộc đời dưới thế, ra đi xây đời bác ai, bao tin tình Chúa hãi hà. Con rằng có một ngày con ra quỳ trước nhan Ngài, kính dâng cuộc sống cho Ngài. Chúa ơi, mơ về với Chúa, hát khen tình Chúa cao vời, với thần thánh dâng lời ngợi khen. Chúa ơi, dâng lời kinh Chúa, dâng lời kinh Chúa, vinh lời ca thắm vinh lời ca thắm, dẫn con về Chúa suối nguồn bình trời bước tới. Con tin một đời sống mới. Vững tin lòng Chúa chỉ từ. Con tin rằng có Thánh Thần, con tin mẹ Chúa uy quyền, dám xin cùng Chúa ơn. Thánh dâng lời ngợi khen. Chúa ơi, dâng lời kinh Chúa, dâng lời kinh Chúa, vinh lời ca thắm vinh lời ca thắm, dẫn con về Chúa suối nguồn bình an. Chúa ơi, suối nguồn bình an.